Kể tu chi tổ, chương 372, phân tán, góc truyện audio.com, so sánh Tiêu Hồng Phi hai người kinh ngạc. Đại Hắc lúc này tâm tình vô cùng hưng phấn, dùng thân thể cậy mạnh thiên phú cự trảo, phối hợp con này kỳ quái vũ khí tới cứng tiếp hai kiện ngụy pháp bảo công kích cơ hồ không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, mà lại loại kia phát tiết lực lượng toàn thân cảm giác để Đại Hắc toàn thân đều phiêu lên. Chỉ muốn là nó có thể nói chuyện, cái này câu nói đầu tiên tuyệt đối là một cái thoải mái. Chữ, đồng thời Đại Hắc trong lòng đối với sau lưng Tiểu Kim càng thêm sùng bái tin phục. Bởi vì chúng nó vừa rời đi Lục Khôn không bao lâu, Tiểu Kim thì cùng nó nói, cái kia đối với Tiểu Côn Tử có thể làm cho lực công kích của nó tăng vọt tránh thức phát huy ra nó lực lượng toàn thân. Đại Hắc căn bản không tin, sau cùng nhiếp, tại Tiểu Kim huyết mạch dâm uy, đành phải khuất phục đáp ứng Tiểu Kim nếm thử hạ. Kết quả cái kia hai cây so với nó to bằng ngón tay một số trường côn thế mà tại Tiểu Kim thôi động hạ biến lớn mấy lần, vừa vặn bị nó nắm trong tay, sau đó dưới sự chỉ điểm của Tiểu Kim, nó yêu linh lực thậm chí có thể rót vào cự côn giữa tăng cường rất nhiều lực công kích. Chi chi, chi chi, một mặt cười ngớ ngẩn Đại Hắc nghe được cái này gọi tiếng, một cái cơ linh thanh tỉnh trở về, nhìn về phía trước hai vị thần sắc khác nhau nhân loại tu sĩ, nó trong miệng gào thét nắm hợp thể sau như ý vẫn thiết bổng, hướng về phía trước hai nhân loại tu sĩ công tới. Nhiệt xúc ngươi còn dám chủ động công kích, ngay tại Tiêu Hồng Phi cùng Phong Linh Tử kinh dị thời khắc đồi núi hắc viên cấp tốc xông lại trong tay cái kia tráng kiện cự côn mang. Theo uy thế cường đại, đánh tới hướng hai người bọn họ. Phong Linh Tử bọn họ tuy nhiên có ngụy pháp bảo vờn quanh tại bên người, nhưng ở không mò ra cái này cây côn nội tình cũng không có đón đỡ, mà chính là cấp tốc hướng bốn phía tản ra. Cái này chính là có thể ngự không phi hành chỗ tốt, muốn là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là trên mặt đất xảy ra chiến đấu, vô pháp kịp thời triệu hồi ra phi hành pháp khí, nghĩ như vậy muốn di động, chỉ có thể thông qua nhẹ nhàng phù các loại thủ đoạn, dựa vào hai chân di động. Mà Tiêu Hồng Phi bọn họ gặp được cường đại công kích hoàn toàn có thể ngự không di động, nhanh chóng trốn tránh. Bang, Đại Hắc cái này một nhìn uy thế cực lớn, không kém gì đồng dạng ngụy pháp bảo cường đại công kích trực tiếp đánh trên mặt đất tại Đại Hắc gia trì lực lượng cùng yêu linh lực phía. Dưới trên mặt đất xuất hiện một cái không nhỏ hầm động. Làm Đại Hắc phát hiện hai địch nhân tựa như là trong nước yêu linh cá nhất nhãn trơn trượt về sau, cái kia như chuông đồng hai mắt lộ ra mấy phần phẫn nộ vẻ không cam lòng, nhắm ngay cách nó gần nhất Tiêu Hồng Phi thì tiến lên. Phong Linh Tử gặp này, không có trước đi trợ giúp Tiêu Hồng Phi, mà chính là quay người nhìn về phía một bên khác cách nó tương đối gần Tiểu Hầu Tử, không có đồi núi hắc viên bảo hộ Tiểu Hầu Tử liền trần trụi bại lộ tại trước mắt của hắn. Tiêu đạo hữu, phiền phức đem đồi núi hắc viên cuốn lấy một hồi, ta trước cầm xuống tiểu gia hỏa này. Không giống nhau Tiêu Hồng Phi đáp lại, Phong Linh Tử thì hướng trước người loan đao ngụy pháp bảo rót vào pháp lực loan đao mang theo thanh sắc quang mang, Tiểu Hầu Tử công kích mà đi. Tiểu Hầu Tử, gắt gao nhìn lấy Phong Linh Tử, nhìn thấy cái này ngụy pháp bảo công tới, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ, dưới chân hoàng mang lóe lên, thì hướng. Về. Sau bỏ chạy tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở ở giữa Tiểu Hầu Tử liền đã xuất hiện tại rừng cây bên ngoài. Phong Linh Tử khẽ cắn môi, hướng về phía hắn thanh sắc loan đao vẫy tay một cái, lần nữa mượn nhờ ngụy pháp bảo chi lực trên thân thanh sắc độn quang đại thịnh tốc độ cực nhanh hướng Tiểu Hầu Tử đuổi theo. Hừ, cái kia đối với kỳ quái song côn không tại Tiểu Hầu Tử trên thân, mà lại nó khí tức vẫn còn tương đối suy yếu, ta chỉ cần dùng một hai cái phù lục liền có thể đánh chết, chẳng qua cái kia hoàng mang là cái gì thần thông, tiểu gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy. Phong Linh Tử thần sắc có chút do dự, sau đó thì lắc đầu thôi, tiêu hao nhiều hơn chút pháp. Lực sớm một chút đánh chết, không phải vậy lại bị gia hỏa này dẫn tới địa phương khác. Phong Linh Tử nghĩ đến trước đó đầu này Tiểu Hầu Tử đem bọn hắn dẫn vào cái kia trúc lâm, đạo đưa bọn họ bị thanh trúc xà đánh lén, dứt khoát không để ý pháp lực tiêu hao, ra tốc xông về phía trước. Giống, mà phát hiện Phong Linh Tử ngược lại công kích Tiểu Kim về sau, đại mắt đen giữa để lộ ra bối rối vẻ hối tiếc, nó tráng kiện bắp đùi đạp xoay người, liền định qua nghĩ cách cứu viện Tiểu Kim. Có thể lúc này, một cái cự đại kim cương quyền ngăn tại nó trước người, đồng thời hướng nó đập tới. Cảm nhận được tên nhân loại này tu sĩ cường đại công kích, Đại Hắc cần phải nắm chặt trong tay cự côn, ngăn lại đạo này công kích. Sau đó, trong rừng cây thì truyền đến các loại pháp khí giao tiếp cùng đồi núi hắc viên. Tiếng giống giận dữ, Đại Hắc nếu là không có như ý vẫn thiết bổng tương trợ coi như ở đây đợi yêu khí nồng đậm địa phương, cũng sẽ không là Tiêu Hồng Phi đối thủ. Chẳng qua Đại Hắc có căn này có thể đón đỡ đối thủ ngụy pháp bảo cự côn, lại thêm sân nhà yêu thế, trong lúc nhất thời cùng Tiêu Hồng Phi đánh đến khó phân thắng bại. Mà tại một bên khác, Phong Linh Tử vẻn vẹn bay ra hai dặm, thì đuổi kịp Tiểu Hầu Tử, mà lúc này Tiểu Hầu Tử mặt khỉ âm thanh xuất hiện không ít tơ máu. Nó khí tức suy yếu, nhìn thấy vô pháp đào thoát thế mà đặt mông ngồi dưới đất. Ha, ha, ta liền biết bực này thần thông làm sao có thể tùy ý sử dụng. Tiểu gia hỏa, ngươi đùa bỡn chúng ta lâu như vậy, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Phong Linh Tử trông thấy tiểu hầu tử không có đang sử dụng hoàng mang thần thông, cùng lúc này bộ dáng thì minh bạch cái gì, hắn đem trên tay phù lục thu hồi, hắn vẫn là thúc động trong tay thanh sắc loan đao, quyết định dùng cái này ngụy pháp bảo đem cái này thần thông kỳ quái yêu hầu đánh giết, dù sao từ tình huống trước xem ra cái này tiểu hầu tử phòng ngự lực đồng dạng cường đại. A, thanh âm gì? Ngay tại Phong Linh Tử thanh sắc loan đao bay ra ngoài thời điểm, hắn chợt nghe tiếng cọ sát chói tai, giống như là cái gì đang nhanh chóng phi hành. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy một khỏa chớp động lên lôi quang, cùng dưa hấu không xê xích bao nhiêu lôi cầu từ nơi không xa yêu khí trong sương mù dày đặc bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh vô cùng, cái kia cỗ tiếng cọ sát chói tai cũng là từ nơi này lôi cầu trên truyền tới. Lục Khôn, cảm nhận được cái này lôi cầu trên lôi thuộc tính pháp thuật khí tức, Phong Linh Tử cả kinh kêu lên. Mà lúc này đây, dưa hấu, lớn lôi cầu đánh vào hắn thanh sắc chỗ ngoặt trên đao, trong chớp nhoáng này, Phong Linh Tử rốt cục cảm nhận được sư muội hắn Hỏa Mỹ Nương miêu tả cảm giác. Cỗ lực lượng này quả thực so trước đó giao thủ hải hùng thú còn cường đại hơn, vạn cũng may mà hắn dùng ra ngụy pháp bảo, không phải vậy dùng còn lại phòng ngự pháp khí cũng rất khó ngăn cản được. Phong Linh Tử phát giác dưa hấu lớn lôi cầu giống như cùng hắn ngụy pháp bảo thế lực ngang nhau, tiếp lấy 10 phần có linh tính mà trở về, hắn không khỏi hướng theo lôi cầu cẩn thận nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa yêu vụ giữa, xuất hiện một cái dị thường cường tráng thân ảnh, cái này nam tử khôi ngô hướng về phía Phong Linh Tử mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Lục Khôn, không có khả năng, ngươi thương thế làm sao có thể tốt nhanh như vậy? Phong Linh Tử trông thấy, cái này khí thế cường thịnh, nhìn qua không có bất kỳ cái gì suy yếu khí tức nam tử, sắc mặt đại biến. Tiếp lấy hắn liền đem thanh sắc loan đao triệu hồi, trên thân thanh quang đại phóng, liền định dùng ngụy pháp bảo độn quang chạy trốn. Phong Linh Tử thế nhưng là được chứng kiến Lục Khôn cường đại lực công kích, hắn hiện tại pháp lực không dư giả, phụ cận đều là yêu khí, mà lại Tiêu Hồng Phi lại cùng hắn ngắn ngủi tách ra, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tại trong tay đối phương. Phong Linh Tử hắn biết lúc này tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục Khôn, chỉ có chạy trốn tới Tiêu Hồng Phi bên người, hai người hợp lực phía dưới, mới có cơ hội đối phó Lục Khôn. Cách chương,